Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, trang 871. Nàng hướng tới bên cạnh đối với Tô Đinh Hương đưa mắt ra hiệu, ý bảo Tô Đinh Hương tận lực không cần phát ra âm thanh, chuyện tranh người đọc. Đối với Sở Đức lần này bị phá hiểu truy nã tình huống, Đào cũng không có cái gì mặt trái ý tưởng. Rốt cuộc tảng sáng tuy rằng ở chuyện tranh chung này, đây chính diện hình tượng xuất hiện, nhưng Sở Đức cũng là bọn họ đuổi theo mười mấy năm vai chính, bọn họ càng nhiều là lần đầu tiên đem ánh mắt càng sâu phóng ra tới rồi cái kia dị thế giới bối cảnh chuyện xưa. Chung, gần nhất, này bổn chuyện tranh đồng nghiệp sản xuất một sửa ngày xưa phong cách, bắt đầu mạc danh hướng tới xã hội học luận văn phương hướng tiến triển, có chút thời điểm click mờ. Tác, đều mạc danh làm người sẽ cảm thấy này không phải cái gì đồng nhân văn, mà là nào đó xã hội học đề kho, mà cái này phong cách đích xác bắt đầu dần dần đã xảy ra chuyển biến. Tô Đinh Hương thậm chí cảm thấy cảnh tượng như vậy cùng chính mình cảnh trong mơ một ít hình ảnh bắt đầu dần dần trùng điệp. Nàng lật xem truyện tranh bình luận khu, sau đó liền thấy không ít người đọc đưa ra một ít bọn họ đã từng trước nay cũng không từng nghĩ đến quá vấn đề. Ta liền nói, phía trước truyện tranh Sở Đức một ít phản ứng theo ý ta lên liền có điểm kỳ quái, tựa như sau khi bị thương cuồng tiếu không ngừng, này ở khác truyện tranh rõ ràng là rất xoái khí phản ứng, nhưng là đặt ở Sở Đức trên người, như thế nào mạc danh liền có một chút không khỏe cảm đâu. Đối, Sở Đức biểu tình đương nhiên cũng rất xoái, nhưng là nhìn liền tổng làm người cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tác giả có phải hay không cấp Sở Đức giả thiết có PTSD loại đồ vật này? T, không đến mức đi, một quyển truyện tranh mà thôi. Tác giả làm gì giả thiết như vậy tinh tế? Đây là ở họa hậu cung mạn vẫn là ở họa phổ cập khoa học mạn? Nhưng ta tưởng nói, ta đem ta nhìn không thoải mái mấy chương hình ảnh đưa cho ta lão sư xem. Ta lão sư thật sự cảm thấy, Sở Đức trên mặt một ít vi biểu tình thoạt nhìn rất giống đã từng chịu quá kích thích biểu tình ai? Không phải. Chúng ta ở chỗ này thảo luận một cái chuyện tranh nhân vật vi biểu tình, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kia ngoại ý, rõ ràng là có thể họa ra tới a. Trên mạng, về Sở Đức gương mặt kia thảo luận, trong một đêm mọi thuyết xôn xao lên, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đương nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đối với một chương thế giới giả tưởng người trong sách mặt nói chuyện gì tâm lý học vi biểu tình, thuần túy chính là bậy bạ, này chẳng qua là một cái mọi người đều ở điên cuồng tham dự, trò chơi nhỏ mà thôi, làm ơn, này chỉ là một quyển truyện tranh mà thôi, vì cái gì phải dùng tâm lý học đi phân tích truyện tranh nhân vật tâm thái? Này chẳng lẽ không phải so cùng thế giới giả tưởng kết hôn càng thêm cảm thấy thẹn sự sao? Ở đại gia thảo luận chung, chuyện này dần dần đánh mất nhiệt độ, chậm rãi biến thành một cái trò cười, nhưng mà, sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc, đang lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện này dừng ở đây thời điểm, một cái chữ danh tâm lý học áp chủ, bỗng nhiên là một cái video, hắn ngay từ đầu làm cái này video, khả năng gần chỉ là muốn cọ một đợt nhiệt độ, nhưng là này chợt xem chỉ là thường thường vô kỳ video, nhưng ở mấy ngày nội lại nhanh chóng kíp nổ internet. Cái kia video tên kêu dụng tâm lý học tri thức, kỹ càng tỉ mỉ phân tích Sở Đức ở bất đồng giai đoạn bất đồng trạng thái. Mà này video ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chiếm lĩnh các đại trang web hot search, trở thành đề cử khách quen, cũng trở thành mấy năm gần đây tới thế giới giả tưởng ít có ở đại chúng trước mắt spam thời gian. Vì kia làm video up chủ ở chính mình lĩnh vực cũng thật là vang dội đại lão, vị kia đại lão trong video kỳ thật cũng không có làm quá nhiều đối lập, hắn chỉ là đem Sở Đức ở Thánh Lợi Văn Thành giai đoạn trước khi ánh mắt cùng hắn hậu kỳ cùng với hiện tại ánh mắt lấy ra tới đối lập một chút. Ở Thánh Lợi Văn Thành ban đầu kia 2 năm là Sở Đức trước mắt mới thôi thoạt nhìn ánh mắt nhất có sức sống 2 năm. Ta không biết truyện tranh ra cùng biên tập đến tột cùng là như thế nào làm được. Có thể đem ánh mắt như vậy vì biểu tình đều họa rất tinh tế. Bất quá ta tưởng, sở hữu nhìn đến chụp hình người, đều có thể đủ cảm nhận được cái loại này rõ ràng đối lập. Phía dưới là tam chương Sở Đức bất đồng thời gian ánh mắt đối lập hình ảnh, mà như vậy một đôi so. Người xem mới cảm nhận được. Cái gì là triệt triệt để chấn động, rất ít có người sẽ đem một quyển 10 năm sau truyện tranh mổ. Mấy cái ánh mắt đơn độc tiệt ra tới, sau đó giống điệp đồ giống nhau lặp lại đối lập, nhưng là cái này ấp chủ liền làm như vậy, rõ ràng. Chỉ là vô cùng đơn giản hắc bạch đường cong, lại làm vô số người đọc đều bị khiếp sợ nói không ra lời, ở video trung gian đoạn. Cái này ấp chủ tựa hồ như là trong lúc vô tình nói một đoạn lời nói. Ta cảm thấy, Sở Đức ở Thánh Lợi Văn Thành lúc ban đầu 2 năm ánh mắt, làm ta có loại kỳ quái ảo giác. Ta cảm giác, hắn giống như là tìm được rồi cứu rỗi giống nhau. Chương 435 hắn là cứu rỗi truyện tranh là một loại 2D mặt bằng đồ vật, thông thường tới nói. 2D cùng 3D thẩm mỹ là bất đồng. Liên tỷ như nói nếu đem truyện tranh nhân vật những cái đó đại dọa người đôi mắt cùng khoa trương. Smart tóc phóng tới hiện thực, nhất định sẽ có mãnh liệt không khỏe cảm, nhưng mà. Sở Đức nơi này bồn truyện tranh phong cách tuy rằng không tính là hoàn toàn tả thực. Nhưng tuyệt đối là hoàn nguyên chi tiết hoàn nguyên nhất chân thật một quyển, thế cho nên có đôi khi. Người đọc xem truyện tranh đều sẽ liên tục kinh hô. Vì cái gì rõ ràng là truyện tranh phong cách, nhưng có đôi khi xem nhân vật biểu tình tựa như chân thật ở hiện thực thấy quá giống nhau. Cùng với này bổn truyện tranh trình độ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại mới có thể họa ra loại cảm giác này tới. Tâm lý học áp chủ là một cái truyện tranh loại video vốn là thực kỳ lạ, hơn nữa truyện tranh gần nhất cao nhiệt độ. Muốn cọ thượng này sóng nhiệt độ người, tự nhiên cũng có không ít, trên mạng nhiệt điểm chính là như vậy làm người khó có thể nắm lấy. Bất quá cái kia áp chủ trong video một ít đồ vật, đảo thật là khiến cho không ít người từng câu từng chữ thảo luận. Hết chương.